dòng sông nhớ tuổi học trò, kỷ niệm xưa lứa tuổi dại khờ. Bạn bè chung lớp tiêu tít lên phà ngang, đùa vui thỏa thích đốt hết thời gian. Phà nổ mái rơi bên sông Hàn. Nhìn từ xa bến cũ mơ màng, chậm phà đi sóng rẽ hai chụm đầu xem cá nhốn nhau cả dòng sông. Mặt trời nung nóng vẫn như là không, phà cập bến chúng chưa vừa lòng. Đành ngồi thật lâu chờ phà quay lại để bạn bè đây bên cũ không còn. Phà ngang năm ấy đã có cây cầu thay, lòng tôi vẫn nhớ quê hương này đây. Dòng sông chứa chan kỷ niệm chậm phà đi sóng rẽ hai hàng. Chụm đầu xem cá nhốn nhau cả dòng sông. Mặt trời nung nóng vẫn như là không, phà cập bến chúng chưa vừa lòng. Đành để nhìn dòng sông màu xanh lấp lánh, bóng sơn trà soi như bức tranh tuyệt vời giữa dòng sông. Giờ về đây thấy cảnh huy hoàng, bạn bè đây bên cũ không còn. Phà ngang năm ấy đã có cây cầu thay, lòng tôi vẫn nhớ quê hương này đây. Dòng sông chứa chan kỷ niệm đây, lòng tôi vẫn nhớ quê hương này đây. Dòng sông chứa chan kỷ niệm đây, lòng tôi vẫn nhớ quê hương này đây. Dòng sông chứa chan kỷ niệm đây, lòng tôi vẫn nhớ.